nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Luận tức giận trị tầm quan trọng. Sấm sét quay chung quanh Thor chu vi lập lòe, làm cho Thor ở mất đi búa thần sấm sau khi rốt cục lại có mấy phần thần sấm phong thái, mà ở hắn dưới sự khống chế, lôi đình liền dường như storm bình thường hạ xuống, hoàn toàn bao phủ Hau, trong đó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, thậm chí làm cho Hau đều bị đau gào thét lên, hống tương đương, chỉ thấy bị đau Hau nắm chặt nắm đấm, từ lôi bạo bên trong vọt ra, đau quá a, Hau tức rồi, Hau quyết định muốn mạnh mẽ đánh Thor một trận, cái kia liền đến đi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thor nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tuy rằng hắn lúc này có thể cảm nhận được trong cơ thể phun trào năng lượng mạnh mẽ, nhưng đang không có búa thần sấm tình huống, đối mặt phẫn nộ Hau, Thor còn là phi thường trịnh trọng, mạnh mẽ thần sấm lực lượng từ Thor trong cơ thể tuôn ra, làm cho Thor toàn thân đều tắm rửa ở thần sấm điện quang bên trong, có vẻ cực kỳ chói mắt. Đặc biệt một cái nào đó vừa bị đánh bóng đánh trá quá vị trí. Nhìn kỹ Thor chính đang phát sáng đầu chọc. Hau vừa bay lên sự phẫn nộ. Trong nháy mắt này liền lại tan thành mây khói. Thor biến thành đầu chọc. Còn đang phát sáng. Ha ha tương đương. Hau che miệng lại bắt đầu cười lớn. Thor. Chịu chết đi. Lão tử cùng ngươi liều mạng tương đương. Liên tiếp ăn mấy phát trào phúng Thor. Rốt cục triệt để lật tung hữu nghị thuyền nhỏ, trực tiếp đánh về phía Hau muốn liều mạng, tay trái móc, hữu câu quyền, thượng câu quyền, tiên chân, Thor mỗi một lần công kích, đều phụ ra thần sấm lực lượng, đối với Hau gây tấn công chí mạng thương tổn, đem Hau đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cố sự này nói cho, ở PK bên trong tích góp tức giận trị biệt đại chiêu, là nhiều ma trọng yếu một chuyện, kết thúc. Hau, lúc này Thor, tự nhiên không dự định cho Hau tích góp tức giận cơ hội. Khủng bố sức mạnh sấm sét ở trên tay ngưng tụ. Thor dự định một quyền đánh xỉu Hau. Lôi nhân tương đương. Mắt thấy Hau rơi vào hạ phong. Trên sàn thi đấu bị nhóm Exai. Cũng điên cuồng kêu lớn lên. Hưng phấn vì là Thor hò hét. Nhưng mà giữa lúc Thor dự định đối với Hau sử dụng làm mất mặt quyền. Cố gắng đính chính một hồi Hau thời điểm, ở hắn cổ sức lực nơi chìm nổi từ mạnh, đột nhiên lóe lên mấy cái phù văn, lập tức một luồng năng lượng mạnh mẽ, đột nhiên từ chìm nổi từ mạnh bên trong tuôn ra, gây ở Thor trên người. Chỉ thấy Thor thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, liền mất đi sức mạnh, bị Hau theo bản năng một cái tát đập bay ra ngoài. Thích tương đương, mắt thấy Thor bị phương thức này đánh bại. Toàn bộ trên sàn thi đấu, đều phát sinh như sóng chiều bình thường suy thanh, mà lúc này ở phòng khách quý bên trong, Lộ Nhất Phương cũng đã đi tới người khởi xướng Grandmaster trước mặt. Grandmaster, thân là vĩ đại chân thần, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ở đánh cược bên trong giở trò a, giở trò chính là ta sao? Ta cảm thấy hẳn là ngươi mới đúng không? Lúc này Grandmaster đưa mắt nhìn lại. Tương tự cũng là một mặt khó chịu, các ngươi trước ẩn giấu một ít chuyện. Cái kia chính là các ngươi nhận thức ta tiểu quán quân. Vì lẽ đó ngươi thiết kế nhằm vào Hau nhược điểm. Không sai, ta xác nhận thức Hau. Sự tình đã đến nước này. Lộ Nhất Phương tự nhiên hào phóng thừa nhận. Dù sao Grandmaster lại không phải người ngu, nhưng vậy thì như thế nào? Ta vừa không có để hắn đánh giả thi đấu. Cũng không có ở thi đấu bên trong quấy rầy hoặc là hù dọa hắn. Ta làm nhiều lắm chính là làm một ít lúc trước sách lược mà thôi. Mà những này tất cả đều là phù hợp quy tắc. Nghe nói như thế, Grandmaster trầm mặc, toàn bộ phòng khách quý cũng tại lúc này yên tĩnh lại. Liền ngay cả bầu không khí đều trở nên nghiêm nghị lên. Hết thảy người hầu vào lúc này thân thể đều bắt đầu run rẩy. Chỉ lo sau một khắc Grandmaster sẽ bạo phát chân thần lửa giận. Nhưng mà bọn họ chờ đến. Nhưng là Grandmaster một tiếng cười khẽ. Được rồi, ta thua. Đường nhỏ, không thể không nói ta thật sự quá khinh thường ngươi. Ta rất ít ở đánh cược bên trong thua. Grandmaster vỗ vỗ Lộ Nhất Phương. Trên mặt lại hiển lộ ra đần độn hào hiệp nụ cười. Thần là chí cao vô thượng thần linh. Hắn còn không đến mức liền cái đánh cực đều không thua nổi. Như vậy hiện tại ta có thể mang theo người của ta đi rồi chưa? Đương nhiên ta nói trong đám người. Cũng bao quát hao. Đương nhiên có thể. Ta luôn luôn đều là rất giữ lời hứa. Nếu như nguyện vọng của ngươi là khôi phục tự do. Như vậy ngươi hiện tại tự nhiên có thể rời đi. Nhưng trước lúc ly khai. Chấm ngoặc kép. Grandmaster nói. Đột nhiên mỉm cười che ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Ngươi có thể hay không ở theo ta lại tới một lần. Nữa. Ngươi muốn ta cùng ngươi lại đánh cược một lần. Lúc này Lộ Nhất Phương. Khóe miệng đã hơi dương lên. Tựa hồ đã sớm chờ Grandmaster câu nói này. Không sai. Yêu cầu của ta sẽ không thay đổi. Nếu như ta thắng. Như vậy vụ cá cược này thì thôi. Vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Grandmaster giải thích nói rằng. Cái kia nếu như ngươi lại thua. Ngươi trả giá là cái gì? Đáp ứng ta một yêu cầu sao? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ một người. Hoặc là rất chuẩn thiết tới nói. Là một cái bán thần. Này đối với ngươi mà nói. Nên không phải việc khó đi. Ngươi nói chính là cửu giới chuyện đã xảy ra đi. Ta tuy rằng thân ở Saka. Nhưng Saka nhưng là liên thông vũ trụ các nơi. Là bị exile điểm cuối. Vì lẽ đó ta đối với trong vũ trụ hiểu rõ. Còn là phi thường đúng lúc. Grandmaster nói như thế. Nhưng rất đáng tiếc. Ta sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này. Bởi vì ta không thể rời bỏ Saka. Tại sao? Lẽ nào ngươi chịu đến cái gì hạn chế sao? Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày lên. Không. Đừng hiểu lầm. Ta hiện tại là hoàn toàn tự do. Ta không đáp ứng ngươi duy nhất lý do. Chỉ là ta không muốn rời đi Saka mà thôi. Dù sao nơi này là nhà của ta. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương bất giác sửng sốt một chút. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Grandmaster dĩ nhiên gặp lấy lý do này từ chối. Quả nhiên là bốn trai trưng Nga tâm tương đương. Ngươi ở nói thầm cái gì? Grandmaster đột nhiên hỏi. Không cái gì. Ta vừa nãy chỉ là đột nhiên nhớ tới quê hương một món ăn mà thôi. Lộ Nhất Phương cười ha hả cười. Tuy rằng ngươi yêu cầu này. Ta không cách nào đáp ứng. Nhưng trong tay ta, nên có thứ ngươi muốn. Đã đại thể đoán được Lộ Nhất Phương ý nghĩ Grandmaster. Quyết định muốn từ tâm làm nổi lên Lộ Nhất Phương hứng thú. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hành tinh mẹ nên cũng là Celestial thí nghiệm hành tinh đi. Ngươi biết chút ít cái gì? Nghe nói như thế Lộ Nhất Phương. Vội vàng hỏi tới, Celestial cùng những này vũ trụ tự nhiên sinh ra chân thần không giống nhau. Bọn họ là do một vị trí cao chúa tể sáng tạo đi ra chân thần chủng tộc. Bởi vậy từ sinh ra ngày lên, trên người bọn họ liền gánh vác đặc biệt sứ mệnh. Là không phải là bởi vì cái này sứ mệnh, Celestial mới sẽ ở trong vũ trụ mỗi cái hành tinh có sự sống trên. Có quan hệ X-gen thí nghiệm, Lộ Nhất Phương hỏi tới. Cái gọi là X-gen thí nghiệm, kỳ thực chính là đem đặc biệt pháp tắc cắm rễ với phàm nhân trong cuộc sống. Cái này cũng là các ngươi những thí nghiệm này thể. Trời sinh gặp sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên nguyên nhân. Grandmaster giải thích nói rằng. Như vậy Celestial sứ mệnh đến cùng là cái gì? Đối với dị năng giả người sáng tạo. Lộ Nhất Phương sao vậy khả năng không muốn đi tìm hiểu một chút đây? Cái này ta sao vậy biết? Grandmaster vẫy vẫy tay. Theo hậu chuyển đề tài, có điều ta tuy rằng không biết Celestial đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng ta nhưng là biết, có một thứ, nên đối với ngươi có rất lớn. Chỉ thấy Grandmaster phất tay cắt ra một cái cửa teleport, theo hậu bàn tay vào trong đó tìm tòi một hồi. Liền lấy ra một cái to bằng nắm tay đá quý màu vàng óng. Mà khi khối này đá quý màu vàng óng xuất hiện chớp mắt, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền nhìn thấy một cái to lớn màu vàng mặt trời. Hắn tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Mà bị này quang minh soi sáng Lộ Nhất Phương. Lại như là cất bước ở lạnh lẽo trong gió rét. Đột nhiên nhìn thấy một cái ấm áp lò lửa như thế. không kìm lòng được muốn tới gần. Nhưng mà vào lúc này, hết thảy ảo giác đột nhiên biến mất. Bởi vì Grandmaster đúng lúc phong ấn đá quý màu vàng óng sức mạnh. Đây là cái gì đồ vật? Lộ Nhất Phương đã cảm giác được. Nếu như hắn được khối này đá quý màu vàng óng sức mạnh, như vậy đột phá bán thần nên cũng không phải việc khó. Thiên thần chi tâm, đơn giản tới nói chính là ta ngẫu nhiên được một cái Celestial thành viên sức mạnh hạt nhân. Làm sao? Người đồng ý tiếp tục theo ta đánh cược sao? Tuy rằng vật này xác thực phi thường quý giá, nhưng đối với Grandmaster tới nói ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó nếu như có thể để hắn hài lòng một hồi, vậy cũng vật siêu đáng giá. Đương nhiên đánh cược, người muốn đánh cược cái gì? Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một hồi, ánh mắt kiên quyết nói rằng, như vậy lần này đánh cược lớn một chút, như vậy mới gặp càng thú vị. Grandmaster gật gù, hài lòng nói, người nghe nói qua hành tinh Sanda Nova quân đoàn, cùng Kree đế quốc trẻ trung phái quân phiệt Ronan sao? Này hai phe thế lực sắp khai chiến, người đánh cược ai sẽ thắng? Nếu như ngươi không can dự, như vậy ta chống đỡ một bên sẽ thắng. Lộ Nhất Phương suy tư một hồi, lúc này mới nói như thế. Ta nói rồi, ta tuy rằng hiểu rõ vũ trụ các nơi, nhưng này đối với ta mà nói lại như là xem tivi như thế. Ta cũng không có can thiệp hứng thú. Đương nhiên vì tăng cường game thú vị tính, người có thể dẫn người tham dự trong đó, nhưng làm để đánh đổi. Ta gặp trước tiên đặt cược có ưu thế một bên. Như vậy Grandmaster các hạ, ngươi lựa chọn chống đỡ ai? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Theo ta được biết, Kree đế quốc Ronan đã tìm kiếm đến Thanos. Ta đương nhiên là lựa chọn Ronan A tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.